Chương 3687 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngửi được long tộc khí tức. Người đăng, Lạc Tử sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tiến hóa bản hổ thần quyền. Nói vừa rơi xuống, Bách Lý Thiên Hải hai chân nhất động, đứng thành một khí cảnh bát tự tốc độ. Cơ thể hơi chìm xuống, song quyền hơi hơi nâng lên, dường như đói bụng hổ vồ. Mồi tư thế. Lực cổ bay vọt. Ông ông ông, phát ra vài tiếng nổ vang vang trầm, dường như hổ gầm. Với đồng thời, hắn trên thân cũng xuất hiện một con mãnh hổ bóng dáng. Chuyện này, hắn là không là tu luyện qua hổ thần quyền. Lập tức liền nắm giữ hổ thần quyền tinh túy. Cái này không thể nào a. Cái này còn là người sao? Chỉ là liếc mắt nhìn liền học được. Chỉ sợ cũng là một cái hoa giá tử mà thôi. Có người khiếp sợ, có người cười nhạo, bất kỳ một bộ võ học đều muốn trải qua tu luyện có thể nắm giữ trong đó lực. Lượng, không là tùy tiện liếc mắt nhìn liền có thể học hội, coi như là võ học. Tông sư cũng không làm được điểm ấy, nhưng là hắn Bách Lý Thiên Hải. Hắn tám não quỷ tài. Nói bừa liệt hỏa nặng nề một tiếng, y hổ thần rít gào. Đi chết đi cho ta. Bách Lý Thiên Hải song quyền nhất động, không có dùng. Nhiều trạm canh gác động tác, trực tiếp cũng là song quyền đón đánh đi tới. Hổ chấn. Rống. Rống. Lượng đạo rít gào, trên thân hổ thần bóng dáng từ hắn song quyền xông lên đi. Ra ngoài, trực tiếp đánh về phía hồ liệt hỏa. Ầm, ầm. Bốn quyền tương giao. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, y y răng rắc lạp lạp. Bẩn quyền tương giao một sát na, liên tiếp xương cốt tiếng bạo liệt vang lên. Hồ liệt hỏa nhãn đồng tử rụt lại, phát ra một tiếng như vết heo gào thét, ị a. Lượng tay không ngừng bạo liệt xương cốt trực tiếp từ lực lượng đâm ra đến, hai. Cái tay sở hữu xương cốt toàn bộ bị đánh nát nứt, không ít xương vụn đã bay ra. Tới. Cái này có bao nhiêu đau, hồ liệt hỏa hai tay một chù y, máu tươi tuôn ra đi ra, cả người cũng là không. Ngừng phát ra thống khổ kêu thảm thiết, liên tục rút lui đi ra ngoài. Không quá. Bách Lý Thiên Hải cũng không có dừng tay như vậy, tốc độ nhất động, hướng. Phía trước bước ra một bước dài, song quyền lần thứ hai chấn động, hỉ hổ thần. Rít gào. Hầu như cùng vừa nãy hồ liệt hỏa nhất dạng chiêu thức, khác biệt duy nhất là, Bách Lý Thiên Hải chiêu thức là tiến hóa bản, lực lượng. Toàn bộ hội tụ một điểm. Oanh, ầm. Song quyền oanh kích ở hồ liệt hỏa ở ngực, hồ liệt hỏa sau lưng một lõm, hai cái quyền ấn, từ sau độc nổ bắn ra đi. Mộng ngụm máu tươi phun ra tới. Mặt sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể loạn choạng đứng ở. Cận chiến bên đài duyên, sau cùng cả người sau này ngã xuống. Ầm. Người cũng không thể sinh lợi, Bách Lý Thiên Hải xoay chuyển ánh mắt, nhìn trầm trầm cách đó không xa chung. Kỳ, không hề che giấu chút nào nói. Để dưới một người chính là ngươi. Chung Kỳ ánh mắt căng thẳng, hai tay nắm lấy khanh khách nổ vang, ngược lại Bách Lý Thiên Hải trên thân khí tức vừa thu lại, quay về bình thẩm đoàn khẽ. Thi lễ, xoay người muốn đi xuống lôi đài. Bình đoàn nội môn trưởng lão cũng chưa kịp phản ứng, mãi đến tận Bách Lý Thiên. Hải phải đi xuống lôi đài mới hơi hơi khôi phục, Lực Tông trưởng lão đứng dậy. Nói, để Bách Lý Thiên Hải, ngươi trước đây có hay không tu luyện qua hổ thần? Quyền. Bách Lý Thiên Hải lắc đầu một cái nói, ngài chưa bao giờ tu luyện qua. Lực Tông trưởng lão hỏi lại nói, vì vậy ngươi vừa nãy hổ thần quyền là, Bách Lý Thiên Hải nói, ngài là vừa vặn học hội, hơn nữa ta hơi chút thay đổi, đem. Trước kia hổ thần quyền tiến hóa một hồi, nếu như nói trước đây hổ thần quyền là ngũ phẩm công pháp nói, như vậy hiện ở ít nhất là bát phẩm đi. Tám chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Khách chiêu thức không nói. Liền vừa nãy triển khai hai chiêu ít nhất đạt đến cử. Phẩm công pháp đẳng cấp. Lực Tông trưởng trong đôi mắt già nua tránh ra tinh mang, hưng phấn nói, thì không. Được, thật là không được, tám não thiên tài không hổ là tám não thiên tài a. Chỉ bằng liếc một chút liền có thể phục chế. Như vậy thiên tài nếu như thả ở tổng điện tàng kinh lâu, đem bên trong võ học. Tất cả đều chữa trị tiến hóa một lần, vậy này sẽ cho chúng ta tông môn mang. Đến bao lớn đề bạc a. Vô pháp tưởng tượng a. Ta cả đời này cũng đã gặp không ít thiên tài võ học, có thể là cùng hắn so ra. Nương, quả thực không thể so sánh a. từng cái tất cả đều bách Lý Thiên Hải trí lực cho thuyết phục. Thực là khảo hạch còn chưa kết thúc, không phải vậy nói, mấy người bọn hắn đều muốn nhảy xuống cướp người. Vị kế tiếp, Triệu Đại Hàm đối chiến Vương Lôi. Triệu Đại Hàm bước đi lên lôi đài, trên thân lực lượng một vụ nổ, nghe ầm, ầm, ầm. Sông Tây trực tiếp biến thành biển sâu huyền thạch, cả người lại như là biến thành một cái thạch đầu nhân một dạng. Vương Lôi thấy thế trực tiếp liền chịu thua, liền lôi đài đều không có đi tới, còn không bằng trực tiếp một điểm, đi tới cũng là tìm tai vạ. Triệu Hàm gãi đầu một cái, nói, ê mẹ kiếp, chán a. Vị kế tiếp, Long Phi đối chiến Tần Ẩn Dấu. Tần Ẩn Dấu, kiếm tôn bát phẩm, so với Long Phi cao hơn 3 đẳng cấp. Hắc luyện kiếm pháp, một tay thương long kiếm pháp rất lợi hại là sắc bén. Thiên phú cũng không kém, là cường đại yêu thú thiên phú, có thể thả ra yêu. Lực, có một loại yêu thú huyết mạch. Huyết bạo phát, hắn lực lượng sẽ nhận được tăng lên mấy lần. Tần Dấu ngự kiếm mà động, rơi ở trên lôi đài, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Long Phi, khóe miệng khẽ nhếch, có chút xem thường nói, ở ngày hôm qua nhìn. Thấy ngươi lực bạo vạn vang, rất tốt, rất đáng sợ, bất quá. Con kia là biểu. Thì, hiện ở là thực chiến ta sẽ không cho ngươi nửa điểm ấp ủ lực lượng thời. Cơ. Tiểu tử, liền đợi đến ở ta dưới kiếm rên rỉ đi. Nói vừa rơi xuống, một giọt tinh huyết thả ra đến, trên thân khí tức cũng thuận theo một vụ nổ. Ầm ầm ầm. Thân thảo mặc phục trực tiếp bị căng nứt đi, lưng hùng vai gấu, toàn thân trên dưới lộ. Ra một luồng áp bách giống như yêu thú khí tức, trong tay đại kiếm vung lên. Ào. Ào. Tiếng kiếm reo cực kỳ chói tai. Ô ha ha. Tần Ẩn Dấu phát ra một tiếng cười lớn, tiếng cười như sấm, trường. Kiếm quay về Long Phi tần tần chém xuống đi, nói, ê tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Nhận thua đi. Ào, ý kiếm khí tùy ý, sức mạnh to lớn kể cả thú uy tần tần ép hướng về Long Phi. Long Phi mi tâm vừa nhất, nhà nhạc một tiếng, kỳ ha ha. Nhất cấp vạn cổ long thân, bạo. Kiếp nhất động, Long Phi đồng tử tránh ra một tia lực lượng, ngay bạch. Bước ra một bước rơi ở Tần Ẩn Dấu trước mặt. Tần Ẩn Dấu trong mắt căng thẳng, lộ ra một tia hoảng ý, thân thể muốn lùi về. Sau nhưng là Long Phi đã nhất chưởng thiếp ở ngực hắn bên trên, hơi hơi chìm xuống, y lực. Vương bạo. Ầm ầm. Tần Dấu phía sau lưng đột nhiên một lồi, thân thể trực tiếp bùng nổ ra đi. Chỉnh nhân liền phản ứng thời cơ đều không có, trực tiếp liền bay ra lôi đài. Tần Tần ngã xuống đất, trong miệng dâng trào ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng thay đổi về nguyên hình, Tần Ẩn Dấu ánh mắt phức tạp, nhưng là không phải không thừa nhận Long Phi lực. Lượng cao hơn hắn ra quá nhiều, mà chính là trong nháy mắt đó tốc độ liền xong. Bạo hắn, mọi người cũng là một mặt kinh ngạc, tất cả đều chưa kịp phản ứng. Trước tiên trước đối với Long Phi cũng không coi trọng, có thể là Long Phi một chiêu này. Càng làm bọn họ mặt cho đánh sưng. Này trưởng lão cũng là có chút khó coi, lực tông trưởng lão cười rộ lên, nói. Ê các vị sư huynh, thế nào? Ánh mắt của ta tạm được. Ha ha ha, nghe đại nhân, phía trước cũng là viễn cổ liệt tông sơn môn. Đại nhân van cầu ngươi, có thể hay không chớ làm tổn thương viễn cổ liệt tông. Phương Vạn Bằng cầu xin nói, nam tử mặc áo đen sâu thở một hơi thật dài, vì theo thâm thúy trong đồng tử. Tránh ra một tia tinh mang, nghe long tộc khí tức.